Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, giao dịch. Bởi vì, nơi này thật sự là quá trống trải, đơn giản cũng là cái không thể nhìn thấy phần cuối, diện tích cự đại bình nguyên, chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi tên kia sao? Lạc Phong cười thần bí. Đã hắn có thể tiếp xúc đến Hoàng Thạch, vậy đã nói rõ vẫn là có biện pháp cầm tới Hoàng Thạch. Nói đến đây, Lạc Phong mi đầu lại hơi nhíu dưới. Chỉ là, hiện tại có thể vững tin Hoàng Thạch ngay ở chỗ này. Có thể trong cơ thể ta năng lượng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đối với ngày này thu nhập, thêm tinh, Lạc Phong thể nội năng lượng màu vàng sậm vẫn luôn là có thể cảm giác. Mà chỉ cần tại nhất định phạm vi bên trong, năng lượng màu vàng sậm liền sẽ trực tiếp có phản ứng. Nhưng đến hiện tại năng lượng màu vàng sậm cái giám đại động tĩnh đều không có. Này cũng chỉ có một giải thích, tựa như trước đó tử thạch một dạng, hoàng thạch cũng lâm vào một loại nào đó phong ấn hoặc là trạng thái ngủ say. Cũng chỉ có chờ chính thức cầm tới, mới có thể cảm giác được. Lấy điện thoại di động ra, mở ra phần mềm, căn cứ trên bản đồ biểu hiện, tại muối chiều vị trí trung tâm có cái cá đảo, là cùng loại tập thị địa phương, bán có các loại đồ, vật, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là bán địa phương đặc sản. Lạc Phong liền quyết định đi trước cá đảo nhìn xem. Một bên khác, rời đi Lạc Phong hai người Lôi Kiệt cách mới vừa đi ra qua không bao xa. Liền trực tiếp bị hai cái thân thể cường tráng người da trắng nam tử bắt lấy. Sau đó ném đến nhất lượng Việt dã xa bên trên. Xe khởi động, mục đích chính là cá đảo. Mấy phút sau, thần sắc hoảng sợ Lôi Kiệt cách bị hai người từ trên xe vứt xuống đến. Nơi này là cá ở trên đảo một cái kho hàng nhỏ. Trong kho hàng có một đám người, trong tay đều cầm có vũ khí. Mà lòng thủ thì là một cái hơn 30 tuổi nam tử mũi ưng. Trong tay cầm một cái cùng loại quyền trượng đồ, vật. Chỉ gặp sắc mặt hắn âm trầm hướng đi Lôi Kiệt cách. Lão đại, gia hỏa này càng ngày càng không đem mạng ngươi khiến để ở trong mắt. Chúng ta cùng hắn một cái buổi sáng thời gian. Gia hỏa này vậy mà một phân tiền đều không dãy đến. Đem Lôi Kiệt cách mang đến hai người một. Rất khinh thường đạp hắn một chân. Lúc này, nam tử mũi ưng đã đứng vững tại Lôi Kiệt cách trước mặt. Gần trong gang tấc, Lôi Kiệt cách có thể cảm nhận được trước người nam tử trên thân này băng lãnh khí tức. Hắn sợ hãi nói ra, Stewart, ta thật sự là hết sức. Thế nhưng là cũng, Stewart trực tiếp vung lên quyền trượng, hướng Lôi Kiệt cách dạ dày thống hạ qua. Kêu lên một tiếng đau đớn, Lôi Kiệt cách ôm bụng thần sắc cực thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bởi vì đau đớn, hắn miệng há lớn, nhưng lại không phát ra được mảy may thanh âm. Có thể siêu út động tác lại không có đình chỉ. Vung quyền trượng, không ngừng nện ở Lôi Kiệt cách phía sau lưng. Thống khổ Lôi Kiệt cách không dám chút nào phản kháng. Thân thể chăm chú cuộn tròn rúc vào một chỗ. Mặc cho quyền trượng đập nện, thẳng đến sau 5 phút, Stewart mới dừng lại, đớp cứt phế vật, tối hậu cho ngươi một ngày thời gian, nếu như còn không thể xuất ra 3 vạn đô la Mỹ trả lại cho ta. Tin tưởng ta, ta hội nhất định sẽ đem thê tử ngươi còn có ngươi nữ nhi bán sang Phi Châu chiến loạn địa phương. Nhìn lấy co quắp tại mặt đất Lôi Kiệt cách, Stewart đôi mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Ta cũng tin tưởng, đám kia hắc quỷ đối người da trắng nữ tử hội cảm thấy rất hứng thú. Stewart lời nói, để Lôi Kiệt cách trong đôi mắt hiện ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Có thể Stewart đã lười nhác lại nhìn hắn đồng dạng, trực tiếp phất phất tay, đem cái phế vật này ném ra. Rất nhanh liền có hai cái cường tráng đại hán kéo lấy Lôi Kiệt cách. Đem hắn từ nhỏ nhà kho ném ra bên ngoài. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có ngày cuối cùng thời gian. Ngày mai lúc này ta không gặp được tiền, vậy ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không gặp được thê tử ngươi cùng nữ nhi này, hai cái tiện nhân. Stíu thanh âm lạnh như băng từ nhà kho truyền tới. Sau đó nhà kho đại môn bị nhân quan bên trên. Nhìn qua nhà kho đại môn, Lôi Kiệt Cách trong đôi mắt thiêu đốt lên phẫn nộ hỏa diễm. Quyền đầu cũng nắm thật chặt đến, lộ ra trên hai tay nổi gân xanh. Nhưng rất nhanh, cánh tay hắn liền lại lỏng xuống. Vẻ tuyệt vọng lại xuất hiện ở trên mặt. $30,000. Đối bây giờ nghèo rớt mồng tơi hắn tới nói cũng là cái con số trên trời. Huống chi chỉ có một ngày thời gian. Có thể Lôi Kiệt Cách biết, nếu như hắn không có ở ngày mai lúc này đúng hẹn lấy ra $30,000 lời nói, Stewart nhất định sẽ như hắn nói tới làm như vậy. Nếu như đến lúc đó thật dạng này, Lôi Kiệt Cách không biết mình có thể hay không phát điên đến điên mất. Tại cái trấn này bên trên, Stewart từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chính là chỗ này thổ hoàng đế nhân vật bình thường, bất lực từ dưới đất bò dậy. Lôi Kiệt Cách hướng phía đường đi đi đến. Hắn căn bản không có cái năng lực kia qua phản kháng Stewart. Tại Lôi Kiệt Cách kéo lấy nặng nề cước bộ, cũng nhanh muốn đi ra cá đảo thời điểm, chợt thấy phía trước có hai cái thân ảnh quen thuộc. Do dự mãi, Lôi Kiệt Cách chậm rãi hút khẩu khí, sau đó lần nữa hướng hai người kia đi qua, đồng thời trên mặt gạt ra hơi có vẻ cứng ngắc nụ cười. Dùng Hán ngữ treo lên chào hỏi, hai vị khách nhân, chúng ta lại gặp mặt. Hai người này, thình lình chính là Lạc Phong cùng Hoàng Y Liên. Hai vị khách nhân, ta muốn, xong lần này Lôi Kiệt Cách lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị Lạc Phong cắt ngang. Ngươi vừa rồi đợi ở đâu? Lạc Phong chăm chú nhìn Lôi Kiệt Cách, sắc mặt có chút nghiêm túc. Ta, Lôi Kiệt Cách há hốc mồm, lại không nói chuyện. Hắn không biết vì cái gì Lạc Phong hội bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như vậy. Tại sao phải hỏi mình vừa rồi tại chỗ nào? Nói, Lạc Phong thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, để Lôi Kiệt Cách thân thể run lên. Trong chớp nhoáng này, hắn từ trên người Lạc Phong cảm giác được so vừa mới còn đáng sợ hơn khí. Tức, Lôi Kiệt Cách do dự. Này nhỏ nhà kho là Stewart địa phương. Lôi Kiệt Cách không dám hứa chắc chính mình nói cho Lạc Phong về sau, hắn hội làm chuyện gì. Gặp hắn do dự thần sắc, Lạc Phong bỗng nhiên vươn tay đè lại Lôi Kiệt Cách bả vai. Cũng là lúc này, Lôi Kiệt Cách nội tâm không khỏi bình tĩnh trở lại. Vị khách nhân này, tuy nhiên ta không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta khuyên ngươi vẫn là không nên đánh nghe. Lôi Kiệt Cách lắc đầu nói, nơi nào là Stewart đại bản doanh, hắn thế lực cường đại, chúng ta trên thị trấn không ai dám trêu chọc. Ô, Lạc Phong không khỏi nheo mắt lại, bộ dạng này, ta cho ngươi $1,000. Người kỹ càng giới thiệu cho ta một chút cái này cái gì Stewart. Lôi Kiệt Cách nhất thời ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lạc Phong xuất thủ có thể như vậy xa xỉ. $1,000, vậy đã nói rõ hắn rất có tiền. Lôi Kiệt Cách trong lòng nghĩ như vậy lấy, đồng thời sắc mặt cũng bắt đầu phức tạp. Một mực trầm mặc mấy chục giây sau, hắn mới cắn răng mở miệng, cho ta $30,000. Mặc kệ ngươi muốn biết cái gì, chỉ cần ta biết, ta đều nói cho ngươi. Lạc Phong nhếch miệng lên, không chút do dự đồng ý. Không có vấn đề, nhưng là ngươi nhất định phải mang ta tới. Cái này, Lôi Kiệt Cách lại là một trận do dự. Tối hậu phảng phất là dưới trọng đại quyết tâm, gật đầu nói, tốt, bất quá, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa đến cự ly này nhà kho gần nhất vị trí. Không có vấn đề, chúng ta đi thôi. Lạc Phong mỉm cười, cứ chờ một chút. Lôi Kiệt Cách lại bỗng nhiên mở miệng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.